Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trùng quật kinh hồn. 220 Axiom ngọn lửa nhỏ, cũng chỉ có thể nhóm lửa Star-Lord cùng Tony Stark, liền Pep đều không đả thương được. Nhưng là, tại loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, sẽ sinh ra đáng sợ phản ứng dây chuyền. Âm âm âm âm âm. Linh chỉ nhìn thấy phía sau truyền lại mà đến cường quang. Lập tức là cái đuôi cảm giác được nóng rực. Cũng không quay đầu. Lập tức tăng thêm tốc độ. Liều mạng bay về phía trước. Mà liền sau lưng Linh. Không đến 5 mét kịch liệt. Một mảng lớn ánh lửa. Tựa như là hồng thủy bạo phát. Nhóm lửa tất cả không gian nhóm lửa. Đồng thời nói cho hướng về Linh phương hướng bao phủ mà đi. Midner kêu lên, nhanh nha, Linh cố lên cố lên. Bên tai nàng tất cả đều là không đầu thiên thần thi thể trong cơ thể. Những cực lớn đó ký sinh trùng, bị lửa nhóm lửa tiếng bạo liệt thanh âm. Lốp bốp, làm cho người buồn nôn. Midner hét lớn, ta chán ghét nơi này. Linh bất đắc dĩ, ta cũng vậy. Hắn đã đem tốc độ tăng tốc đến cực hạn, nhưng sau lưng bạo tạc ánh lửa, có tuyết lở đồng dạng khí thế, áp bách mà tới, thời gian dần qua tới gần Linh cái đuôi. Axiom nhìn phía sau, tranh thủ thời gian leo đến Linh trên đầu, chỉ cái đuôi của mình, y y nha nha kêu. Linh bất đắc dĩ, ta biết, lửa nhanh đốt tới ta cái đuôi. Bỗng nhiên Linh vội vàng dừng lại tốc độ. Midner kinh hô, ngươi làm sao không chạy? Linh nói, ta mệt mỏi. Midner che mắt, ngươi muốn tự sát sao? Ta còn là cái như nước trong veo tiểu cô nương. Ta còn có tốt đẹp tuổi tác. Ta muốn yêu, ta cũng không thể chết như vậy nha. Linh sắc mặt chấn định xoay người lại, nhìn xem xông về phía mình ánh lửa. Nói ra, ta không nghĩ đang phi hành bên trên. Hao phí quá nhiều khí lực để cái này đoàn bạo tạc sóng xung kích trợ giúp ta phi hành. Linh gọi ra Hylian Seal, dùng từ lực bắt lấy khí đem hắn khống chế, xem như cánh tay sử dụng. Ánh lửa tốc thẳng vào mặt, trong nháy mắt liền đem Linh ba cái bao phủ. Lúc này cộc bạo tạc lực trùng kích thổi tới kình phong, trực tiếp đem Linh bộ lông thổi thẳng. Axiom vẻn vẹn nắm lấy Linh hai cái đuôi, sợ bị thổi bay, ánh lửa đã nuốt sống Linh, nhưng hắn không hề bị lay động, coi như mạnh nhất một đợt trùng kích phát tới lúc, Linh mới lợi dụng đúng cơ hội, tấm chắn đệm ở trên chân, sóng xung kích đung đưa tại Hylian Seal bên trên, Linh lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, ngay sau đó cánh chấn động, Linh tốc độ tăng thêm một bước. Toàn bộ bên trong khoang, đều bởi vì lần này bạo tạc, mà bị kích hoạt, giờ phút này cụ thiên thần thi thể không đầu, đã trở thành cự hình ký sinh trùng máng nuôi cấy, nhục thể bị những thứ này ăn thi xấu xí sinh mệnh cho xuyên thấu lít nha lít nhít. Ánh lửa một đợt, những ký sinh trùng kia liền bị kích hoạt, số lượng đông đảo bắt đầu leo ra nhục thể, sau đó Linh đám người liền thấy làm cho người dùng mình một màn. Bầu trời bị có độc màu xanh lá đại khí bao trùm, bên trong không phải ẩn giấu đi một ít ong ong thét lên cánh mãn trùng. Thân thể phía dưới là mai táng màu xanh biếc nước đặc dòng sông, cùng một đống lớn đáng sợ trùng huyệt cùng trứng trùng, đại lượng bị hoảng sợ nhuyễn trùng phá thể mà ra, lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ vặn vẹo, quay lưng ánh lửa liều mạng chậm chạp. Đây là như thế nào trang diện đâu? Dày đặc, thịt béo múp mít, nhuyễn trùng. Tại mặt đất hội tụ thành một đầu cự hình dòng sông. Hốt hoảng chạy trốn, Midner vô ý nhìn thoáng qua. Lập tức đầu não tê dần. Hôn mê bất tỉnh, linh kinh lịch cảnh tượng hoành tráng. Nhiều vô số kể, tự nhận là trên đời. Còn không có gì đồ vật, đáng giá hắn e ngại. Thẳng đến lại tới đây. Linh nhìn phía sau ánh lửa nói ra. Đốt à đi đi. Đem nơi này đốt sạch sẽ. Oanh, lần nữa mượn nhờ bạo tạc trùng kích, Linh tiến một bước gia tốc. Lúc này mảnh này thể khoang nhiệt độ đã tối thiểu 100 độ. Phía dưới, nhuyễn trùng hà lưu trực tiếp sôi trào lên. Côn trùng điên cuồng vặn vẹo lên. Linh nghe Zelda nói qua CT Hao Hu thần thoại, những cái kia ngoài hành tinh cổ thần nói nhỏ, đủ để cho người điên cuồng chí tử. Nhưng Linh tin tưởng, cổ thần nói nhỏ, như cũ không cách nào dao động nội tâm của hắn. Nhưng lúc này phát sinh ở thân thể phía dưới, đám kia nhét chung một chỗ, phát sưng bạo tạc, chất lỏng loạn nổ, bén nhọn tiếng kêu rên cùng tiếng bạo liệt thanh âm tề tụ. Lại làm cho Linh rất là ác tâm, chỉ sợ là hai ngày đều ăn không ngon. Rất nhanh, Linh đã đến cái này thể khoang cuối cùng, bởi vì nhiệt độ cao, Linh sợ hãi tổn thương đến Midner cùng Axiu, lập tức tại chính mình chung quanh, bao trùm một tầng băng xương, thêm nữa chung quanh đục ngầu nóng rực không khí, thân thể của mình chung quanh, hình thành nồng đậm mê vụ. Mê vụ trực tiếp một đầu đánh tới thể khoang cuối cùng. Xì xì xì xì. Tư, Linh phóng xuất ra lôi đình chi lực. Toàn thân bao phủ mê vụ. Cũng hiện ra chập trùng không biết táo bạo điện quang. Linh cắn Master Sword. Hắn thật không nghĩ há mồm. Quay đầu đi. Bỗng nhiên đem thể khoang thể màng vạch phá. Mượn từ lôi đình chi lực. Ở bộ này mục nát trên thân thể. Vỡ ra đến một cái khe hở. Oanh, trọn vẹn bay 30 giây, Linh mới rốt cục chọc thủng tầng này mục nát màng thịt. Phi hành đi ra, mà sau lưng cái kia không biết là gì gì đó khí quan. Âm vang nổ tung, khe hở bên trong nổ bắn ra ánh lửa, lập tức bị trong cơ thể ánh lửa ăn mòn ở trong đó. Linh thở dài một hơi, nhìn xem chung quanh. Nơi này không khí hơi mát mẻ một ít, Linh xuyên thấu qua màu vàng xanh lá đại khí, trông thấy ngoài không gian, hắn tựa hồ đi tới Celestial thi thể không đầu lồng ngực mặt khác một bộ phận. Bộ phận này, bởi vì bên ngoài thân vỡ ra, nội bộ không gian, cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên nội bộ khô quát, tựa như một mảnh bãi sa mạc cự vô phách. Một điểm sinh cơ đều không có. Đương nhiên, đối với Linh tới nói, giống như vừa rồi chính mình kinh lịch sinh cơ bừng bừng bên trong khoang. Không cần cũng được, Midner kêu lên, a, không khí mới mẻ. Khụ khụ, Linh nói ra, còn chưa đủ mới mẻ. Bên ngoài thân phóng xuất ra tia chớp, đem không khí chung quanh tiến một bước tịnh hóa. Bởi vì thiên thần thi thể không đầu thể tích đủ lớn, cho nên có thể đủ sinh ra đại khí. Ở bên trong khoang, có được một ít có thể làm cho Linh cùng Midner thoải mái dễ chịu hô hấp không khí. Đương nhiên, lấy Linh hiện tại thể chất, có thể tại chân không hoàn cảnh dưới sinh tồn, nhiều lắm là chính là lại so với bình thường, càng thêm dễ dàng mệt mỏi là được. Midner nhìn xem dưới chân khô ráo tràng cảnh, gieo hò nói, ta thích nơi này, tĩnh mịch một mảnh, không có một cái côn trùng. Linh quay đầu, lang cố, liếc mắt sau lưng oanh liệt bạo tạc ánh lửa. Đủ để có cái tiểu quốc gia diện tích, bị nhen lửa, cho dù là Linh cùng thao cộng lại, cũng chế tạo không ra dạng này quy mô sát thương phạm vi. Kết quả lại bị Axiu làm được. Linh dương mắt lên, nhìn một chút Axiu, chỉ thấy Axiu mặt ủ mày trao bò tới Linh trên đầu. Xem ra nàng cũng bị dọa đến không rõ. Midner khôi phục một chút tinh thần, nói ra, trên người ta điểm này hạt Eder. Hiện tại có động tĩnh, chúng ta cách thiên thần trái tim không xa. Chung quanh tràn ngập nồng đậm Ganon chớ chú khí tức. Nhưng mà cỗ khí tức này lại làm cho Linh cảm nhận được phấn chấn. Mặc kệ như thế nào đi nữa, Ganon dù sao cũng so một cái trùng quật muốn tới thân mật. Linh có chút ác thú vị nghĩ đến, thật nên tìm hơn mấy tấm hình cho hai vị công chúa nhìn xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,